Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Cơ Vĩnh Sinh hiện tại như đang ngồi xem tivi vậy. Hắn ánh mắt hoàn toàn dõi theo Vô Song, hơn nữa cũng cực kỳ mong đợi xem Vô Song sẽ làm gì với Giang Thụy. Hắn đang đợi một trận chiến với Giang Thụy. Nếu Vô Song thắng vậy Cơ Vĩnh Sinh chắc chắn Cơ Vô Song chính là cao thủ mà Cơ gia phái đến. Là thiên tài Cơ gia âm thầm tài bồi. Nếu Vô Song thua, hắn có lẽ sẽ thực sự hoài nghi Vô Song. Dù sao hắn cảm thấy thiên tài Cơ gia được mấy lão già kia giấu kín như vậy không thể thua mới đúng. Chỉ sẽ không thua Giang Thụy. Hắn vốn đang háo hức nào ngờ. Hai chấm đỏ trên màn hình cũng không có va chạm. Vô Song vẫn đứng ở tầng 30. Giang Thụy lại hướng về tầng 29. Cái này làm Cơ Vĩnh Sinh có chút mộng. Tất nhiên hắn không biết được, những chuyện tiếp theo còn làm hắn khó hiểu hơn. Giang Thụy rất mạnh, chỉ ít từ tầng 29 trở lên hắn như chiến thần hàng lâm. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, bất cứ ai gặp Giang Thụy đều chỉ có thể than vận khí đen đủi. Giang Thụy thực sự quá mạnh, với thực lực cầu hắn trừ khi tiến vào tầng 15 trở lên nếu không tìm đối thủ đánh ngang tay cũng không được. Giang Thụy một đường chém giết. Còn Vô Song một đường đoạt bảo, Vô Song không rõ Giang Thụy có thể phát hiện ra hắn không nhưng mà hắn đại khái có thể cảm nhận được đối phương. Giang Thụy một đường đánh giết thực sự rất ghê người, đáng tiếc Vô Song sẽ không quan tâm. Có kẻ đi trước mở đường, Vô Song chỉ cần đoạt Hắc Ám Văn Tự, có thể coi là việc nhẹ lương cao. Giang Thụy thật sự không hổ là một trong thập đại thiên tài khóa này. Cho dù Vô Song không thực sự có thể nhìn thấy toàn cảnh chiến đấu nhưng chỉ cần cảm nhận được khí tức của Giang Thụy liền đủ. Giang Thụy mạnh đến trình độ hắn có thể quét ngang một tầng hơn nữa, mỗi lần chiến đấu đều dùng thời gian cực ngắn giải quyết đối thủ. Sau đó Vô Song bắt đầu tò mò với Giang Thụy, mãi đến tận tầng 15, sự tò mò này trở nên cực đại. Giang Thụy một đường đấu đá lung tung, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thực sự rất bá đạo, nhưng đây không phải là lý do khiến Vô Song không thể ngăn cản tò mò với hắn. Lý do chính ở đây là Vô Song không cảm nhận được sự thèm khát Hắc Ám Văn Tự của Hắc Long nữa. Cứ như Hắc Long lại chạm đến bình cảnh, Hắc Long như một sinh vật thèm ăn, Vô Song dựa vào cảm giác thèm ăn của nó đến thôn vệ Hắc Ám Văn Tự, nhưng mà khi Hắc Long không đói nữa, không còn thèm muốn Hắc Ám Văn Tự nữa, chính Vô Song cũng không biết làm gì. Hắn lần đầu tiên thấy Hắc Ám Văn Tự, hắn còn chưa biết thứ này tìm thế nào. Không có Hắc Long dẫn đường sao hắn có thể tìm được. Lại nói một chút về sự thay đổi của Hắc Long. Vô Song lúc này vững chắc đã có thể coi mình là Tứ Long, đồng thời trạng thái ma hóa của hắn cũng bắt đầu thay đổi. Khi hắn đúc thành ma thân, ma thân không khác gì trạng thái tam long là bao, có chăng chỉ thêm một cái đầu rồng. Lúc này sau khi cảm giác thèm ăn của tứ long chấm dứt, Vô Song bắt đầu hoàn thành một loại hoa lệ biến hóa, chỉ là biến hóa này Vô Song cũng có chút khó chịu. Bình thường tam long sẽ như một bộ giáp trụ khoác lên người hắn. Vì vậy bất kể hắn chiến đấu kịch liệt ra sao, quần áo cũng không bị ảnh hưởng gì. Lần này thì tốt rồi. Hắc giáp biến mất, tất cả chỉ còn lại Hắc Ám Ma Văn. Vô Song như bị một cái áo da bó chặt vào người vậy. Phải nói trang phục của hắn hiện tại không khác gì lãnh. Tuyệt đối là một tấm áo da thuần màu đen bó sát cơ thể. Ở trên tấm áo da này không còn là ma khí nữa. Tất cả đều là Hắc Ám Văn Tự. Vô Song là nam nhân 100. Hắn sao có thể chịu được loại trang phục này? Càng đáng chết hơn Vô Song hiện tại đang trong thân liên ngẫu. Hắn đang là nữ nhân thân thể chính hắn còn không quen thuộc gì, nay lại bị một cái áo bó đến không thể bó hơn ám lên người. Càng khiến Vô Song không thoải mái. Dĩ nhiên người ngoài nhìn vào triệt để không nghĩ vậy. Hắn hiện tại chẳng khác gì lãnh cả. Hơn nữa bàn về thân thể hay khuôn mặt mà nói, lãnh càng không so được với Vô Song. Khi Vô Song ma hóa có thể gọi là bỏng mát, ngoại trừ trang phục ra liền đến mặt nạ. Trước đây Hắc Ám phủ kín khuôn mặt hắn, nhưng hiện tại nó chỉ che từ phần sống mũi Vô Song xuống. để lộ ra đôi mắt của hắn. Chung quy lại, Vô Song tương đối xoắn xuýt với cái loại biến hóa này. Hắn thậm chí nói với bản thân mình, nếu không bị dồn vào sinh tử, tuyệt không ma hóa, tuyệt không lộ ra ma thân, tiếp theo mọi việc đều dễ nói. Vì không thu thập hắc ám văn tự nữa, Vô Song không biết làm gì liền đi theo sau lưng Giang Thụy. Lại gần hắn một chút quan sát thiên tài chân chính chiến đấu. Trước đây Vô Song từ xa cảm nhận khí tức của Giang Thụy. Bản thân Giang Thụy cũng là không biết, nhưng mà hiện tại khi hắn lại gần quan sát, Giang Thụy liền nhận ra. Giang Thụy trong lòng lúc này đều tương đối bực mình. Hắn không ngờ nữ nhân ngốc kia lại bám theo hắn. Hơn nữa còn theo hắn lên tận tầng 15 này. Giang Thụy vốn muốn quay đầu lại giáo huấn Vô Song một chút. Dù sao hắn không thích có người theo đuổi mình, tuy nhiên bản thân Giang Thụy rốt cuộc vẫn không có làm vậy. Giang Thụy xuất thân ác nhân cốc. Ác nhân cốc không phải nơi cho kẻ hiền lành gì, nhưng cũng chẳng phải ai ở ác nhân cốc cũng là ma đầu cuồng sát. Là kẻ giết người không gớm tay. Giang Thụy trừ việc cá tính mạnh một điểm, hiếu chiến một điểm thật ra vẫn tính là không có gì quá phận, hơn nữa hắn cũng là một nam nhân bình thường. Với thân phận nam nhân, Giang Thụy trong lòng trái lại có một tia thích ý, hắn không biết Vô Song lúc này biểu cảm ra sao, nhưng hắn lại cảm thấy Vô Song sùng bái mình. Thú thật, một nguyên nhân rất lớn làm Giang Thụy không ra tay với Vô Song ở ngay tầng 30 là vì Vô Song dung mạo quá đẹp, hắn mới 18 tuổi, khí huyết đường đường, căn bản không chịu nổi dung mạo của Vô Song. Giang Thụy thật ra không phải là loại khao khát khó nhịn với nữ nhân, nhưng ngay lần đầu tiên thấy dung mạo của Vô Song. Nhìn thấy Vô Song đứng đó dùng ánh mắt ngắm nhìn cơ thể mình. Bộ dạng phi thường ngốc, không hiểu sao trái tim Giang Thụy khẽ nhảy lên một nhịp. Hắn cảm giác được cái vấn đề này. Chính hắn còn cảm thấy không tự nhiên, vì vậy một đường tiến thẳng về phía trước. Hắn chính là không muốn tiếp tục nói chuyện với Vô Song. Hắn biết Vô Song ở tầng 30 nhất định có thể vào thập điện. Khi đó hắn bằng biểu hiện của mình cũng có thể tranh thủ vào cùng một điện với Vô Song. Khi đó hắn theo đuổi người ta cũng không tính là muộn. Về phần hiện tại, Giang Thụy chỉ muốn một đường đánh bại toàn bộ thiên tài trong thí luyện. Hắn một đường đánh thắng, tâm tình cũng rất tốt, nào ngờ thấy Vô Song vẫn bám theo mình. Hắn hiện tại có một suy nghĩ, chính là nghĩ, mặc kệ Vô Song, cái cảm giác này thực sự rất tốt. Hắn lúc này gần như mặc sức thể hiện cho mỹ nhân xem. Cho mỹ nhân càng thêm sùng bái hắn, hơn nữa hắn lại giả vờ như không phát hiện Vô Song ở sau lưng. Một đường biển hiệu trạng thái tốt nhất. Đã đánh là thắng, loại phong cách này theo Giang Thụy mà nói, nhất định phi thường có mị lực. Cách chiến đấu của Giang Thụy đầy lực lượng, đầy tốc độ, thậm chí cực kỳ khát máu. Loại chiến đấu này cộng thêm khí thế của hắn thực sự có thể hấp dẫn không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Vô Song hiện tại đúng là rất hứng thú với Giang Thụy, nhưng mà không phải như Giang Thụy suy nghĩ. Giang Thụy chiến lực ra sao? Biểu hiện thế nào? Vô Song không quan tâm cho lắm, nhưng hắn thật sâu bị ma võ của đối phương hấp dẫn. Hắn bắt đầu theo sát Giang Thụy, từ tầng 15 đi đến tầng 12, có Giang Thụy mở đường. Đương nhiên Vô Song không phải chiến đấu, cũng vì không phải chiến đấu hắn càng quan sát kỹ người này hơn, sau đó bắt đầu thật sâu bị thứ võ công của hắn hấp dẫn. Dĩ nhiên tại thời điểm này Vô Song còn không biết đây gọi là ma võ cũng như ma võ hình thành ra sao. Giang Thụy sử dụng một bộ quyền pháp gọi là Hiên Viên Đế Phượng Quyết. Tên nghe cực kỳ kinh người, bằng vào một bộ Hiên Viên Đế Phượng Quyết này, hắn gần như vô địch, ít nhất Vô Song còn chưa thấy ai cản được đường của hắn. Hiên Viên Đế Phượng Quyết đang mở ra cho Vô Song một cái nhìn mới. Hắn khi xưa còn đang tự hỏi, lãnh vì cái gì có thể lấy ma khí ra dùng cho võ học. Hắn hiện tại quan sát Giang Thụy, bắt đầu tìm ra được con đường riêng, con đường làm sao lấy ma khí sử dụng võ học, không biết có phải trùng hợp hay không. Hắn tự gọi phương thức này mà ma võ, lãnh có thể làm được một bước kia chính là vì Độc Cô dạy nàng ma võ. Vô Song có thể mở ra một chân trời mới chính vì Giang Thụy sử dụng ma võ. Ma khí tại sao không dùng được cho võ công? Ma khí thực sự khác rất xa nội lực. Ít nhất kinh mạch bình thường không thể nào sử dụng ma khí. Ma khí không thể theo kinh mạch truyền tải. Không có kinh mạch, võ công dùng như thế nào? Kinh mạch không chứa ma khí. Đan điền không thể cất giữ ma khí vậy còn xài được võ công khỉ gì? Ma khí cũng không thể nhập vào xương cốt, bởi nó là khí, ma khí cách dùng duy nhất chỉ là quấn quanh cơ thể. Tạo thành một lớp ngoại vật sau đó cứ như trạng thái tam long của Vô Song. Dùng cường lực mà tấn công địch thủ, chỉ có giờ phút này, Vô Song mới hiểu, ma khí rốt cuộc phải làm thế nào, ma võ phải làm thế nào. Vô Song không biết ai là người lấy võ công kết hợp với ma khí nhưng mà hắn hiện tại không thể không bội phục. Người sáng tạo ra ma võ nhất định là thiên tài. Cơ thể con người có bao nhiêu? Là nước, 75, điều này nói ra cái gì? Nói ra cơ thể con người thật ra toàn bộ không phải là một khối đặc. Cũng như toàn bộ cơ thể con người không phải đều là dây thần kinh. Là mạch máu, là nội tạng vậy, ma võ chính là dựa theo một điểm này mà thành, tự tạo một hệ kinh mạch cho riêng mình, dùng ma khí mà tạo ra. Người sử dụng ma võ thật ra, có hai hệ kinh mạch riêng biệt, một hệ kinh mạch ở trong cơ thể, một hệ kinh mạch là dùng ma khí tạo ra. Vô Song nhìn Hiên Viên Đế Phượng Quyết, hắn có thể nhìn ra rất nhiều thứ, hắn mơ hồ còn cảm giác. Mỗi bộ ma võ là một loại hệ thống kinh mạch riêng. Với mỗi bộ ma võ khác nhau, người dùng lại tự động thay đổi hệ kinh mạch thứ hai của mình. Sau đó tiếp tục sử dụng ma võ. Đây là một cái rất kinh người lý thuyết nhưng mà ở trước mặt Vô Song lại chân thực như vậy. Hắn hiện tại thậm chí khát vọng tự mình tấn công tập kích Giang Thụy, bắt hắn sử dụng bộ ma võ thứ hai. Hắn muốn xem suy nghĩ của mình là thật hay là giả. Cũng mãi Vô Song không phải đóng vai kẻ ác bởi Giang Thụy rốt cuộc gặp Phật Càn. Một đường đánh đông dẹp bắc, một đường diệt sát đối thủ của Giang Thụy rốt cuộc dừng lại ở tầng 10. Hắn rốt cuộc cũng gặp cường địch, cách chương.